Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dỗi nhỏ giọng đáp hai chữ không biết. Hắn khẽ cười. Sao lại không biết? Anh biết em sẽ không theo anh về nhà. Cần gì phải hỏi? Em không về, vậy anh sẽ theo em là được. Kiều Ngữ Thần cái hiểu cái không gật đầu, bò lên giường chui vào chăn. Nghĩ nghĩ lại đứng lên. Học Khiêm à? Em cảm thấy em vẫn đang thích anh. Nói xong, Kiều Ngữ Thần chui vào chăn rất nhanh đã ngủ. Hiệu suất công tác của Đường Học Khiêm đêm nay cơ bản là số lẻ. Câu nói cuối cùng kia của Kiều Ngữ Thần ở lòng hắn vang lên lần nữa, đảo loạn toàn bộ suy nghĩ của hắn. Nàng nói nàng cảm thấy vẫn đang thích hắn, lời này chứng minh cái gì đây? Chứng minh nàng từng muốn buông tha cho hắn, quên mất hắn, đem tất cả những tình cảm đối với hắn thu hồi lại. Nhưng nàng phát hiện nàng không làm được, nàng đấu tranh, thống khổ, cuối cùng đang thích hắn. Đường Học Khiêm là một người đàn ông vô cùng thông minh, ngay cả khi nàng chưa nói, hắn cũng có thể từ trong câu nói vô tình của nàng nắm bắt được tất cả nội tâm nàng muốn che giấu. Ngón tay của hắn không tự chủ nhịp nhẹ nhẹ trên mặt bàn, một chút lại hạ xuống, môi mỏng mím chặt. Ánh sáng mờ nhạt trên màn ảnh máy vi tính chiếu mờ nhạt lên mặt hắn, xanh xao nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Thời gian tí tách trôi đi, bóng đêm lạnh như nước, những ngọn gió đêm xuyên qua lớp màn cửa sổ, lướt qua cổ áo sơ mi của hắn lạnh buốt. Xúc cảm lạnh lẽo làm hắn thanh tỉnh dị thường. Đường Học Khiêm hai tay không tự chủ nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét lạnh lùng nham hiểm. Kiều Ngữ Thần, như thế nào? Thì ra em từng chuẩn bị quên mất anh ư? Rốt cuộc Học Khiêm đứng lên, bước đến chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Đường Học Khiêm tầm mắt thẳng tắp dừng trên người nàng, gần như mang theo ý định xâm lược nào đó. Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ làm rơi nhẹ nhẹ từng giọt ánh sáng nhu hòa mát lạnh. Gương mặt Kiều Ngữ Thần dưới tác dụng của rượu trở nên đỏ ửng lạ thường. Trong mắt của Đường Học Khiêm, mắt nàng hạ xuống che giấu ánh sáng trong vắt rực rỡ mê người. Như gương mặt đang say ngủ này thực là mị hoặc động lòng người. Hắn vươn tay, ngón trỏ theo gương mặt nàng chậm rãi lướt qua vành môi hồng hào. Hắn thế này phát hiện môi nàng hấp dẫn, đường cong tuyệt đẹp, đỏ ửng tự nhiên, giống như đóa thủy tuyên rực rỡ nở giữa mùa hạ ở Giang Nam, nở rộ một cách trầm lặng, nhưng trong sự trầm lặng gợi nên nét dụ hoặc mê mẩn lòng người. Ngón tay hắn giống như là tự nhiên ý thức dọc theo cái cổ duyên dáng của nàng một đường xuống phía dưới. Cổ áo ngủ của nàng có cúc áo nhỏ bao ở xương quai xanh, mà trong lòng hắn nhớ rõ xương quai xanh của nàng rất đẹp, từng bị hắn cắn gần như sưng đỏ lên. Mà suối quỷ khiến, ngón tay lướt nhẹ của hắn khiến cổ áo ngủ của nàng tuột ra, sự quai xanh xinh đẹp lập tức lộ ra trước mặt hắn. Đường Ngọc Khiêm biết mình làm như vậy nguy hiểm, nhưng ở hạ thân hắn xôn xao biến hóa, cấp tốc nhắc nhở hắn đã không thể dừng lại được nữa. Trong phòng này có giường, có ngọn đèn mờ ảo, cửa phòng khóa trái, một nam một nữ. Những điều kiện vô cùng thuận lợi như vậy thực sự thích hợp phạm tội. Huống chi đêm nay hắn còn ăn một đống hải sản kích phát tính dục. Bị trơ mắt nhìn cặp đôi Chu Minh Hiên kích thích thời gian như thế, nếu lại không có chút phản ứng, vậy không thể gọi là giỏi tự chủ, mà là công năng tình dục có vấn đề. Làm hay không làm đây? Hắn trước kia đối với nàng không hề có dục vọng bất chính gì, nhưng bây giờ hắn phát giác có một số việc bắt đầu thay đổi. Khát vọng muốn chiếm giữ lấy nàng bắt đầu nảy sinh. Hắn luôn nhớ nàng. Nếu tất cả cảm tình của nàng trước đây chỉ thiên về mình hắn, như vậy sau này, hắn sẽ không cho phép nàng đem tình cảm này rời đi dù chỉ một phân. Đường Học Khiêm lặng lặng suy nghĩ. Một phút sau, người đàn ông tuấn mỹ nhếch môi chậm rãi đưa tay lên, cởi hết hàng nút áo sơ mi của mình, sau đấy rút dây lưng ra ném sang một bên. Không chút nào giấu giếm thân thể trần truồng, nơi hạ thân cứng ngắc của hắn đã muốn vận sức chờ phát động dục vọng. Người bình thường khi ngủ nhiều hoặc biết cũng nằm thấy một điểm mộng, như là buổi tối nay Kiều Ngữ Thần lại thấy giấc mộng mà bình thường cũng không bao giờ thấy. Loại này giống như nói theo khoa học thì là mộng thiếu nữ, nếu nói theo cách của dân gian thông dụng thì nó là mộng xuân. Đại khái có lẽ là buổi tối uống rượu, nhưng giấc mộng xuân này Kiều Ngữ Thần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng nóng đến không phát ra được thanh âm. Nàng hơi thở hé miệng, theo bản năng muốn hít một hơi, nhưng không ngờ bị một dị vật xâm nhập khoang miệng. Đường Ngọc Khiêm dọc theo đôi môi tinh tế hồng nhạt của nàng mút lấy, phát hiện Kiều Ngữ Thần dị cảm mẫn thường, phát hiện làm cho hắn hơi kinh hỉ, mang theo một phần tâm lý tự đắc bĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net